Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hảo thích Diệp Ninh, nhưng hiện tại Diệp Ninh lại đi ăn cơm vừa nói vừa cười với một người đàn ông khác. Hơn nữa bầu không khí cũng rất tốt đẹp. Dựa theo tính cách của Mục Văn Hảo, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt ngay nhỉ. Mộng Kiều nhụy nghĩ như thế, theo bản năng buông lỏng ra cánh tay đang ôm lấy tay Mục Văn Hảo. Sợ sẽ bị lửa giận của Mục Văn Hảo lan đến, lúc này sắc mặt của Mục Văn Hảo đúng là rất lạnh nhạt. Trực tiếp nói với Diệp Ninh, cô không giới thiệu cho chúng tôi sao? Diệp Ninh vốn dĩ muốn làm cho bọn họ đi xa, nghe được Mục Văn Hảo nói ra những lời này, trong lòng lập tức trầm xuống. Anh ta đang làm gì thế? Trong tình cảnh này, lẽ nên giả vờ không quen biết, hoặc là không quá thân thiết với nhau mới đúng chứ? Ánh mắt của Cố Phong rất sâu. Lúc này anh cũng đã cảm nhận được địch ý đến từ người đàn ông xa lạ này. Hiện tại thái độ của đối phương hình như là đang nói với anh. Anh ta rất thân thiết với Diệp Ninh. TBC, Diệp Ninh, hai người này là bạn của cô sao? Mặc kệ trong lòng Cố Phong có bao nhiêu suy nghĩ nhưng cũng đều không biểu lộ ra ngoài. Hơn nữa anh còn cho Diệp Ninh đủ tôn trọng, chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Diệp Ninh không muốn giới thiệu cũng không được. Đây chính là Mục Văn Hảo, ông chủ Mục, đây là bạn nữ của ông chủ Mục. Cô Diệp Tử, cô cũng không hề kiêng dè trực tiếp nhắc đến tên Diệp Tử ở trước mặt Cố Phong. Bởi vì cô biết Cố Phong chưa từng nghe nói qua Diệp Tử. Sau khi nói xong, cô lại nhìn về phía Mục Văn Hảo nói, anh ấy là chồng của tôi. Cố Phong, Diệp Ninh cũng không giấu giếm thân phận của Cố Phong. Cô biết rõ chỉ cần là chuyện Mục Văn Hảo muốn biết, cho dù cô có che giấu thì cũng sẽ bị anh ta điều tra ra sạch sẽ. Hơn nữa cô còn có một mục đích khác. Nếu cô đã đoán ra được tâm tư của Mục Văn Hảo, hiện tại làm cho Mục Văn Hảo nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ hòa thuận với nhau, tốt nhất là có thể trực tiếp xóa sạch ý đồ không nên có kia. Quả nhiên, gương mặt Mục Văn Hảo lại càng căng chặt hơn. Mưa gió sắp đến, Mộng Kiều nhụy mở to mắt nhìn, ánh mắt đê, a, o động liên tục nhìn tới nhìn lui giữa Diệp Ninh và Cố Phong. Cô ta hoàn toàn không ngờ Diệp Ninh lại đã kết hôn rồi. Nếu Diệp Ninh đã kết hôn, vậy Mục Văn Hảo, cô ta quay đầu nhìn về phía Mục Văn Hảo, càng thêm sợ hú hồn. Thì ra anh là Cố Phong à. Trong giọng nói của Mục Văn Hảo pha lẫn một chút địch ý và khó chịu rất rõ ràng. Lời nói ra lại giống như anh ta đã biết đến Cố Phong từ lâu rồi. Diệp Ninh nhìn dáng vẻ như muốn sống muốn xê, hát, ế, tê của Mục Văn Hảo. Ước gì có thể cho anh ta hai bạt tay. Cố Phong vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, tôi là Cố Phong, anh vừa mới nói xong. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung. Tia lửa điện B, A, N ra tung tóe. Ông chủ Mục là người bận rộn, chúng tôi không quấy rầy anh nữa. Diệp Ninh không muốn cho Mục Văn Hảo có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Nhưng từ trước đến nay Mục Văn Hảo luôn là người cô không thể khống chế được. Anh ta nhìn cô mỉm cười. Không quấy rầy, vừa lúc tôi vừa mới bàn xong một vụ làm ăn. Cô ý mời không bằng ngẫu nhiên gặp được. Nếu như chúng ta có duyên gặp được nhau ở đây, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Diệp Ninh nhíu chặt mày thành hình bánh quai trèo. Đã rất mất kiên nhẫn với Mục Văn Hảo rồi. Chúng tôi đã ăn. Anh ngố, chắc anh không để ý đâu nhỉ. Mục Văn Hảo không đợi Diệp Ninh từ chối đã quay sang nhìn Cố Phong với ánh mắt khiêu khích. Cố Phong im lặng vài giây, gật đầu đồng ý. Nếu ông chủ Mục đã không ngại, chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không để ý. Nụ cười trên khóe môi Mục Văn Hảo dần dần biến mất. Thậm chí không cần đợi Diệp Ninh và Cố Phong mời, đã bá đạo ngồi xuống trước bàn cơm. Mộng Kiều Nhụy lo lắng bất an nhìn về phía Diệp Ninh. Hiện tại Diệp Ninh đã không có quyền chủ động, chỉ có thể lại ngồi xuống. Mục Văn Hạo rõ ràng không hề có ý định muốn ăn cơm. Bữa cơm này làm cho người ta có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cách Trương,